Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1607, huyết hải bốc lên. Đến chỗ này tất cả đại động thiên nhân kiệt, có thể nói là, dầm ào ào, một tiếng tự hướng cái phương hướng này vây đi qua. Có người muốn khiêu chiến thập phương động thiên chi quyền uy. Điều này có thể làm cho người không có hứng thú. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, phiến khu vực này nội tất cả mọi người tự đều vây quanh ở nơi đây. Nhao nhao chịu hiếu kỳ, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, liền thập phương động thiên cũng dám trêu chọc. Cái đó đúng, cuồng linh động thiên đương kim chi thiên chúa. Thanh Lâm, có người nhận ra Thanh Lâm, lập tức không khỏi chịu kinh nhíu mày. Đối với sự xuất hiện của hắn, tràn đầy ngoài ý muốn, bất quá mọi người ngẫm lại là cảm thấy đương nhiên. Toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, sợ cũng chỉ có Thanh Lâm như vậy không sợ trời, không sợ đất đích nhân vật, mới có thể như thế lăng lệ ác liệt nhằm vào thập phương động thiên. Lấn ta thập phương động thiên người, đem làm chết, cái này một cái chớp mắt, Tô Sán bạo giống chi tiếng vang lên. Hai tay của hắn run lên, tựu là một đôi song đao xuất hiện ở trong tay, sau đó một cái thập tự trảm, chém về phía Thanh Lâm. Hư không trong chớp mắt đã bị cắt liệt trở thành bốn bộ phận. Đáng sợ kia thập tự đại liệt trảm, gào thét lên phóng tới Thanh Lâm, dục đem nhục thể của hắn chém vỡ. Cùng lúc đó, Tô Bính cũng là lăng lệ ác liệt ra tay. Hắn há miệng nhổ, tựu là một thanh lượng thiên xích xuất hiện, thần lực quán chú trong đó, lập tức lại để cho dài hơn thước binh khí, lập tức phóng đại, như là có thể đo đạc thiên địa lực lượng, cái kia lượng thiên xích lập tức trở nên vô cùng cực lớn. Hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống, từng đạo rừng rực bạch quang, theo cái kia lượng thiên xích phía trên tóe phát ra, chôn vùi một mảng lớn hư không, thanh thế kinh người hơn nữa cường đại, bá, thế nhưng mà, không đều hai người chi công kích đánh trúng Thanh Lâm, hắn cũng đã thân hóa một đạo hoàng kim quang, theo hai người công kích trong khe hở vọt ra, lưỡng đại tứ ấn thánh vực thần hoàng, tụ tập toàn lực lăng lệ ác liệt một kích, lập tức chụp một cái không. Liền Thanh Lâm một góc áo đều là chưa từng chạm đến. Cái này nhìn như cực kỳ bình thường một sự kiện, tại Tô Sán cùng Tô Bính xem ra, nhưng lại như vậy bất thường. Bọn họ đều là thập phương động thiên cái thế nhân kiệt, tuy nhiên không so được Tô Sầm cùng Tô Mạch hai người, nhưng là thực lực cường đại, cũng đủ để quét ngang mặt khác mùa đông người dự thi. Nhưng là bây giờ, hai người một kích, vậy mà chưa từng chạm đến Thanh Lâm. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thanh Lâm gần kề là một cái thiên hằng thần hoàng. Cái này lại để cho hai người đều là sinh ra một loại vô cùng nhục nhã. Trong đáy lòng âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, cũng là muốn đem Thanh Lâm cho lăng lệ ác liệt chấn giết. Gan chuột thế hệ, ngươi nạp mạng đi. Tô Bính gào thét, trong tay lượng thiên xích gào thét một tiếng, đúng là không xa không giới, đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, lại một lần nữa hướng hắn đánh rơi xuống mà xuống. Cái này lượng thiên xích, phẩm giai không thấp, thoáng quán chú thần lực, tựu có thể phát huy ra rất mạnh chi uy lực. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia lượng thiên xích lên, bắn ra cực kỳ sáng chói thần mang. Bắn về phía Thanh Lâm, những này thần mang cũng là có rất mạnh lực sát thương, cách rất xa cũng có thể cảm giác được hắn lăng lệ ác liệt chấn động. Đề phòng Thanh Lâm lần nữa chạy mất, lúc này đây Tô Sán là đi thẳng tới phía sau của hắn, xúc động chính mình chỗ nắm giữ không gian chi lực, dục đem Thanh Lâm phong khốn tại đây một phiến trong hư không. Tùy ý Tô Bính đi chém giết, lưỡng đại tứ ấn thánh vực thần hoàng. Tuy nhiên khinh thường tại Thanh Lâm tu vi, nhưng lại thế muốn đem hắn chém giết. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Xem ra bản hoàng không ra tay thì không được. Người đợi hai người đã cố ý tìm chết. Như vậy bản hoàng sẽ tới thành toàn các ngươi. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra. Tiếng nói vừa rơi xuống. Đã làm xong ra tay chuẩn bị. Nhưng thấy tay trái của hắn phía trên. Ô quang tách ra. Diệt thiên thủ chi diệt thiên áo nghĩa đã bày ra. Trong lúc nói chuyện muốn đập hướng về Tô Sán. Tay phải của hắn phía trên. Thì là tạo nên một mảnh rung động. Như là không tại cái này một phiến thế giới. Truyền ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Tại Thanh Lâm trong lòng bàn tay. Tựa hồ bao hàm hóa một phiến thế giới. Đúng là ngự binh chi đạo. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm cái tay này hướng phía Tô Bính Lượng thiên xích đánh rơi xuống. Dục đem chi làm của riêng. Bọn chuột nhát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguy cơ hàng lâm. Tô Sán cùng Tô Bính hai người. Lại vẫn còn tự tin giống to. Theo của bọn hắn công kích đẩy mạnh. Hai người đều là hưng phấn lên. Chỉ cần có thể chém giết Thanh Lâm. Bọn hắn chỗ mất đi hết thảy. Tự đều thu hồi lại. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Chỉ cần Thanh Lâm hai loại thần thông vừa ra tay. Bọn hắn cho dù không chết. Cũng muốn đại bị hao tổn mất. Nhìn xem hai người hậu chi hậu giác bộ dạng. Thanh Lâm cũng là trên mặt dương tràn ra dáng tươi cười. Trong lúc nói chuyện. Thanh Lâm trợ thủ đắc lực đã thò ra, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, trong lúc nói chuyện muốn xông về phía lưỡng đại thánh vực thần hoàng. Rầm rầm, đột nhiên, liên tiếp dị tiếng nổ tự trời xanh phía trên truyền đến. Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, chợt cảm thấy một cổ cực kỳ cường đại cùng lăng lệ ác liệt chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Thanh Lâm thình lình chứng kiến. Có một mảnh kịch liệt bốc lên chi huyết hải, ẩn chứa cực kỳ quỷ dị lực lượng, đã đến trước mặt, Tô Sán cùng Tô Bính hai người, đưa lưng về phía cái này một mảnh huyết hải, chú ý lực lại tất cả đều tại Thanh Lâm trên người. Đối với cái này đồng dạng có một loại hậu chi hậu giác, cũng không từng phát giác sau lưng nguy cơ, thế nhưng mà kế tiếp, cái kia quỷ dị huyết hải. Cấp tốc lao nhanh mà xuống, lập tức đem hai người bao phủ, rầm rầm, huyết hải lại là một hồi lao nhanh, lập tức cũng hướng phía Thanh Lâm cùng với Quý Uyển Linh. Vân Khê bọn người tràn ngập mà đến, cái kia huyết hải, ẩn chứa cực kỳ quỷ dị lực lượng, thủy một bao phủ Tô Sán cùng Tô Bính, tự lại để cho hai người trong nháy mắt là được lưỡng bộ xương khô. Linh hồn chi hỏa đều là nhanh chóng phai nhạt xuống. Đối mặt như thế quỷ dị hình ảnh. Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biến sắc. Cái này một cái chớp mắt. Hắn xúc thế đã lâu diệt thiên thủ. Là không chút do dự vỗ ra. Chừng ngàn vạn trượng dài bàn tay lớn. Gào thét xuất hiện. Oanh đã rơi vào cái kia một mảnh trong biển máu. Thanh Lâm nhưng lại xem đều không có xem kết quả. Trực tiếp điện xạ đến Quý Uyển Linh, Vân Khê bọn người bên người, lôi điện thần thông gây ra, dùng lôi điện chi lực, bao phủ một phiến hư không, đem đối phương mọi người, toàn bộ bao phủ trong đó, oanh, diệt thiên thủ oanh rơi vào cái kia lao nhanh trong biển máu. Lập tức lại để cho thứ nhất trận kịch liệt bốc lên, đỏ thấm huyết thủy văng khắp nơi. Trang diện nhìn về phía trên rất là quỷ dị, thế nhưng mà nói đến kinh người, xưa nay mọi việc đều thuận lợi diệt thiên thủ, rơi vào cái kia một mảnh trong biển máu, đúng là lập tức tiêu tán tất cả lực lượng, qua gong dây lát tựu như là giấy đồng dạng, trở nên không tồn tại nữa. Đây là Thanh Lâm mạnh thế một kích, ẩn chứa diệt thiên áo nghĩa, nhưng là như thế kết quả. Cái này một mảnh huyết hải chi quỷ dị, lực lượng mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thanh Lâm lại tựa hồ như sớm nghĩ tới điểm này, cũng không có đem chi để ở trong lòng. Chỉ là cực lực trèo chống lôi điện thần thông, khiến cho chi chung quanh tách ra từng đạo lôi hồ. đem chọn cái phạm vi tầm hơn 10 trượng không gian ở trong đều bao vây lại. A hát, không, không, ta không muốn chết. A hát, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng lại cái kia huyết hải lao nhanh mà qua, lập tức đem rất nhiều người vây xem bao phủ, lại để cho bọn hắn chết oan chết uổng. Đây hết thảy đến chính là như thế đột nhiên, lại là như thế quỷ dị, lại để cho Thanh Lâm đều là có thêm một loại sờ không được ý nghĩ cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.